Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, là muốn mau sớm thành thân, vẫn là hôn ta một cái. Hả, 63 Lương Y Đồng mi mắt hơi run một chút rung động. Buông thõng đầu không có lên tiếng, nhìn lên đến nàng này thần sắc dự vương đôi mắt liền trầm trầm. Đáy lòng tà hỏa cũng không đánh một chỗ tới, rõ ràng chúng độc sau. Nàng không thể động đậy, không cách nào ngăn cản Lương Việt trầm. Dự vương mới khó khăn lắm tỉnh táo chút, hắn đưa tay vuốt nhẹ một chút vết thương của nàng, nghĩ đến thái y nói, vết thương còn cần xoa thuốc. Dự vương liền chịu đựng không vui đem thuốc đem ra. Lương Y Đồng vội vàng nói, vương gia ta tự mình tới đi. Dự vương cũng không ngẩng đầu, trực tiếp khom lưng tại trước gót chân nàng nửa ngồi xuống dưới. Lương Y Đồng không được tự nhiên rụt lại bắp chân, lại bị nam nhân đè xuống. Hắn tay có chút lạnh buốt, nhưng mà động tác cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cầm lấy khăn cho nàng xoa xoa, ngón tay thon dài, khoét một chút dược cao, tô tại nàng trên bàn chân. Dược cao này có thanh lương giải độc công hiệu, thoa lên sau lành lạnh, rất là dễ chịu. Động tác của hắn dù chuyên chú, thần sắc lại rất lãnh đạm. Lương Y Đồng trong lòng tự dưng có chút thấp thỏm, nàng cũng không biết nên nói chút gì, cứ như vậy nhìn xem hắn bôi thuốc, không hiểu có chút không được tự nhiên. Nàng nhịn không được lần nữa nhỏ giọng nói, vương gia, ta tự mình tới đi. Trong cơ thể nàng tuy có độc tố, lại cũng không ảnh hưởng hành động, hắn là cao quý vương gia, xoa thuốc loại chuyện nhỏ nhặt này, nơi nào đáng làm phiền hắn. Nàng nghĩ đưa tay tiếp được bình thuốc, dự vương lại nói, ngoan một điểm mơ siêu, dù là thanh âm hắn rất lãnh đạm. Ngoan một điểm, ba chữ này rơi vào trong tai lúc. Lương Y Đồng gương mặt vẫn là không bị khống chế đỏ lên. Nàng cũng không biết vì sao, tự dưng có chút xấu hổ. Dự vương rất nhanh liền thoa xong, hắn đứng dậy đứng lên, mặc dù tức giận, hắn lại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dự vương thấp giọng nói, trước phơi một lát, chờ thuốc làm lại buông xuống ống quần. Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Dự vương nói xong cũng quay người đi ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, liền đem ám nhị gọi ra. Ám vừa mời giả một ngày, trở về nhà một chuyến, ngày mai mới trở về. Hôm nay Lương Y Đồng bên người chỉ có ám nhị đi theo. Kỳ thật cho tới giờ khắc này, dự vương trong lòng y nguyên có chút nghĩ mà sợ, sợ nàng vạn nhất thật xảy ra chuyện, ở trong tối vệ dưới mí mắt, nàng đều có thể xảy ra chuyện, tự nhiên là ám vệ bảo hộ bất lợi. Ám nhị kinh sợ quỳ xuống lúc, dự vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh đến giống như vạn niên hàn băng, nàng tại quốc công phủ xảy ra chuyện lúc, ngươi lúc đó ở đâu? Bởi vì quốc công phủ đề phòng xâm nghiêm, nghĩ đến nàng trong phủ sẽ không xảy ra chuyện, ám nhị mới tại cửa ra vào trông coi, cũng không chui vào quốc công phủ, ai ngờ chỉ là thư giãn một chút, nàng liền xảy ra chuyện. Ám nhị từ lúc biết được nàng bị rắn cắn sau, một trái tim liền chăm chú treo lấy, gặp vương gia đem hắn hô lên, hắn trực tiếp quỳ xuống, rõ ràng là chính mình thất trách, ám nhị cũng không giải thích, dự vương âm thanh lạnh lùng nói. Đã là của ngươi thất trách, liền trượng trách 50, về sau không cần đi theo bên người nàng, nghe nói không cho hắn đi theo lúc. Ám nhị mặt mới biến đổi, cái này mang ý nghĩa hắn về sau đều không có nhiệm vụ. Vương gia, hắn muốn cầu tình, đối đầu lại là dự vương lạnh lùng ánh mắt, nếu không phải không nghĩ gần sang năm mới thấy máu, dự vương đã sớm xử tử hắn, cái này trừng phạt đã là cực nhẹ. Nhìn thấy hắn như xem tử vật ánh mắt lúc, ám nhị trong lòng có chút run lên, hắn không dám cầu xin tha thứ, ngược lại bái một cái, tạ vương gia ân không giết, thuộc hạ cái này đi lãnh phạt. Hắn nói xong trùng điệp dập đầu mấy cái, mới lui ra. Hắn sau khi đi, dự vương trong lòng vẫn ổ lấy một đám lửa, này lửa giận tự nhiên là tại nhằm vào Lương Việt Trầm. Hắn thậm chí muốn đem Lương Việt Trầm kêu đi ra, đánh nhau một trận, hắn đã sớm đã cảnh cáo hắn, có ít người không phải hắn có thể giống như nghĩ, Mặc dù không vui, trong lòng của hắn lại rõ ràng, nếu không phải có Lương Việt Trầm che chở, nàng nói không chính xác sẽ còn bị độc dược cắn một cái. Chờ hắn trở lại thư phòng lúc, Lương Y Đồng trên đùi thuốc đã bị hong khô, tiểu cô nương ngay tại khom lưng kéo ống quần, nàng một đôi tay tinh tế thon dài, hết sức xinh đẹp, nghĩ đến Lương Việt Trầm đưa nàng bảo hộ ở sau lưng lúc. Nói không chính xác còn dắt của nàng tay, Dự Vương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, Lương Y Đồng lúc ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu hắn tĩnh mịch đôi mắt, trong lòng nàng có chút nhảy một cái, đã mẫn cảm phát giác được hắn tựa hồ tức giận, Lương Y Đồng còn tưởng rằng hắn là buồn bực nàng quá không cẩn thận, mới bị rắn cắn đến, nàng ít nhiều có chút xấu hổ, dù sao lúc trước hắn đề xuất đối phó Tống Thị lúc. Nàng lại nói nàng đến liền tốt, kết quả lại ăn phải cái lỗ vốn, không chỉ có như thế, còn thiếu Lương Việt Trầm lớn như vậy một cái ân tình. Nàng có chút thấp thỏm, tay nhỏ không khỏi quấn ở cùng nhau, ai ngờ nàng động tác này, càng là ngại Dự Vương mắt, hắn đi tới, đưa nàng tay từng cái triển khai, giữ tại ở trong tay, nam nhân ngón tay băng lãnh, bị hắn đụng vào lúc. Lương Y Đồng không khỏi cuộn mình một chút ngón tay, vô ý thức né tránh, hắn nắm lấy nàng không có buông ra. Sau một khắc, nàng liền nghe được nam nhân thấp giọng nói, hắn cũng dắt tay của ngươi rồi. Lương Y Đồng run lên một lát, mới ý thức tới trong miệng hắn chỉ là Lương Việt Trầm. Nàng cũng nhớ không rõ, lúc ấy nàng cả người đều có chút mộng, kịp phản ứng lúc, Lương Việt Trầm đã đem xà mê đi. Cũng đã đưa nàng đặt tại trên băng ghế đá, tựa như là rát, tiểu cô nương không xác định thần sắc, nhưng Dự Vương thần sắc hơi hòa hoãn chút, rõ ràng nàng là không để ý, mới không có để ở trong lòng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là thấp giọng nhắc nhở nói, về sau đôi tay này, ngoại trừ ta, không cho phép lại để cho người bên ngoài đụng, hiểu không? Hắn nói xong trừng phạt giống như nắm tay nàng. Bị hắn như thế nháo cho, Lương Y Đồng mới rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ tức giận, đúng là tại để ý Lương Việt Trầm mơ siêu. Lương Y Đồng đôi mắt sáng chớp chớp, bên tai có chút nóng lên, không hiểu không dám đối đầu ánh mắt của hắn, coi là tiểu cô nương không cao hứng. Dự Vương không khỏi híp hạ con mắt, thản nhiên nói, làm sao, tức giận? Lương Y Đồng ngắm hắn một chút, gặp nam nhân sụ mặt. Thần sắc hình như có chút không vui, nàng mới thầm nói, ai tức giận, ngoại trừ vương gia, ai còn sẽ đụng. Nàng thanh âm tuy nhỏ, Dự Vương lại nghe thanh, hắn đôi mắt có chút thâm thúy, tại nàng đáy lòng chính mình giống như nhiều kém cỏi, nàng nhưng căn bản không biết nàng nhiều nhận người nhớ thương. Cái khác tạm thời không đề cập tới, đơn nhất cái Lương Việt Trầm, cũng đủ để cho Dự Vương sinh lòng không vui. Gặp tiểu cô nương cũng không ý thức được Lương Việt Trầm có lẽ là thích nàng. Dự Vương tâm tình lại vui vẻ mấy phần, hắn lại nhéo một cái khuôn mặt của nàng. Ân, ta là muốn chạm, biết ta muốn chạm, tối hôm qua còn quấn ta không thả. Chẳng lẽ nghĩ sớm một chút động phòng không thành, ý thức được hắn có ý tứ gì sao? Lương Y Đồng mặt liền đỏ lên, nàng khi nào quấn lấy hắn không thả, nhưng mà theo hắn. Trong óc nàng lại thật dần hiện ra một chút hình tượng. Nàng xác thực ôm cổ của hắn, đúng là đang chủ động hôn trả lại hắn. Lương Y Đồng có chút không dám tin tưởng, cả người đều ngây dại. Nàng khuôn mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Nhìn thấy nàng bộ này thần sắc, Dự Vương tâm tình mới thoải mái chút. Lương Y Đồng lại không tiếp tục chờ được nữa, quay người liền muốn đào tàu. Dự Vương lại cánh tay vung lên, vét được tiểu cô nương eo thon chi, hắn không chỉ có cái đầu rất cao, cánh tay cũng như sắt kìm, ôm lấy nàng sau, nàng căn bản không tránh thoát. Lương Y Đồng nhịp tim loạn mấy phần, nhịn không được nhỏ giọng quát lớn, ngươi làm gì, buông tay a. Tiểu cô nương đôi mắt trốn tránh, rõ ràng ngượng ngùng cực kỳ, nhưng lại không đành lòng trách tội hắn. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Dự Vương câu môi dưới, cố ý đùa nàng, ngươi tránh cái gì, hả, cái này thẹn, tối hôm qua hôn ta lúc, làm sao không biết xấu hổ. Lương Y Đồng gương mặt nóng hổi, gặp hắn để không ngừng, nàng xấu hổ trong mắt đều nhanh ngậm sương mù, hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Dự Vương lại lo lắng nói, muốn để ta buông tay cũng được, ngươi chính mình tuyển, là mau chóng thành thân, vẫn là giống tối hôm qua đồng dạng, hôn ta một cái, hả, dù là đang chọc ngươi. Thanh âm của hắn đều lộ ra một tia lạnh lẽo, chỉ có hai mắt nheo lại, để lộ ra hắn vui vẻ. Lương Y Đồng không thể tin nhìn qua hắn, hiển nhiên không ngờ tới, hắn nhìn lãnh đạm tự phụ, ngày thường lại đứng đắn bất quá, lại cũng có như thế một mặt, bởi vì chấn kinh, nàng trong mắt đều mang theo một tia tiểu cảm xúc, chỉ cảm thấy vương gia xấu đi, nàng mới không muốn tuyển. Lương Y Đồng tại chân hắn bên trên đạp một chút, thừa dịp nam nhân buông lỏng lực đạo lúc vội vàng chạy ra ngoài. Dự Vương bên môi nhiều tơ cười, cũng không đuổi theo ra đi, hắn một đêm không ngủ, dứt khoát trở về phòng bổ ngủ bù. Ngày thứ hai điều tra mới có tiến triển, Dự Vương người dù phát hiện Minh Nguyệt, nhưng mà phát hiện lại là Minh Nguyệt thi thể, nàng đúng là trượt chân đã rơi vào trong hồ. Hai ngày này thời tiết có chút ấm lại, trên hồ băng cũng hóa, ai ngờ vậy mà tại trong sông phát hiện thi thể của nàng. Nếu không phải bọc đồ của nàng lơ lửng lên, bị người phát giác được dị thường, người chung quanh cũng sẽ không phát hiện thi thể của nàng. Dự Vương biết được tin tức lúc, sắc mặt trầm đến kịch liệt, hắn tự nhiên không cảm thấy nha hoàn này chết là ngẫu nhiên. Cũng may Minh Nguyệt dù chết, nhưng từ nàng trong phòng tìm ra một cái sổ, sổ bên trên phân biệt viết Tống thị người khi nào cùng với nàng liên hệ. Bao lâu cho nàng 10 lượng bạc, nhường nàng giúp đỡ phẩy thuốc bột, bao lâu lại ước định đầu năm mùng 1, đối Lương Y Đồng động thủ, một lần cuối cùng gặp mặt, nàng đem Tống thị sớm mua được rắn độc, giữ lên, chỉ còn chờ ra tay, này sổ là tưởng thị nhường Minh Nguyệt cố ý lưu lại. Chính là sợ vạn nhất Lương lão gia tử truy tra ra. Tốt đem Tống thị đẩy ra, tưởng thị lại sợ nhường Minh Nguyệt lưu lại. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, hỏa thiêu đến trên người nàng, mới khiến cho nàng rời đi Hàn Quốc công phủ, ai ngờ nàng lại chết rồi. Biết được nàng khi chết, tưởng thị cùng với nàng bên người ma ma đều ngẩn người. Tưởng thị còn không khỏi nói, tất nhiên là Tống thị hạ độc thủ, muốn nhổ cỏ tận gốc, nàng quá ác độc ma ma một mực canh giữ ở tưởng thị bên cạnh người. Tự nhiên rõ ràng nàng không có hạ lệnh để cho người ta diệt trừ Minh Nguyệt. Nàng nhất thời cũng thổn thức không thôi, nhận định là Tống thị ra tay. Minh Nguyệt vừa chết, thì thật đối với các nàng tới nói, cũng không phải là chuyện xấu. Lại không biết, Tống thị là nghĩ xuống tay với Minh Nguyệt, lại không tới kịp động thủ. Minh Nguyệt chết tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. Dự Vương trực tiếp để cho người ta đi tra một chút Tống thị. Nàng nhường nha hoàn mua xà sự tình, tự nhiên là có ghi chép, ngày thứ hai liền đem Tống thị nắm chặt ra, Dự Vương trực tiếp báo quan, lấy Tống thị có ý định mưu sát Lương Y Đồng, để cho người ta đem Tống thị buộc đi, dù là Tống thị không nhận tội, tại nha hoàn đã toàn chiêu tình huống dưới, nàng y nguyên bị phán án 15 năm, nàng năm nay đã 40 tuổi. Đều chưa hẳn có thể sống 15 năm mơ siêu dù là Tống thị bị người tóm lấy. Cuối cùng nàng cũng nhận, đúng là nàng mua được Minh Nguyệt, Dự Vương lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Một là Tống thị tổng cộng cũng liền cho Minh Nguyệt 10 lượng bạc. Nơi nào đáng giá nàng vì thế bán mạng. Hai là Minh Nguyệt lúc rời đi, không chỉ có trên đầu mang theo châm cài, trên tay cũng mang theo một đôi vòng ngọc. Này vòng ngọc rõ ràng là tưởng thị vật cũ, hắn để cho người ta quá khứ điều tra lúc, tưởng thị lại nói là nàng trước đó thưởng cho Minh Nguyệt. Nhưng mà cái khác nha hoàn lại biểu thị trước đó căn bản không gặp Minh Nguyệt đeo quá này đồ trang. Sức, hắn luôn cảm thấy Minh Nguyệt chết có kỳ quặc, cảm giác sự tình cùng tưởng thị có từng tia từng tia từng sợi quan hệ. Đáng tiếc Minh Nguyệt cũng đã chết rồi, hết thảy đều không có chứng cứ. Dự Vương nhăn hạ mi, lại thấp giọng phân phó ám vệ vài câu. Hết chương.